Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Thanh niên chi đỉnh. Tập 11, chương 101, công thành. Ngô Thiên Hộ muốn khai thác một ít linh thạch khoáng, nếu bây giờ báo lên trên, khẳng định sẽ không có phần linh thạch khoáng của hắn. Lưu Nguyệt Dung cũng có chút động tâm, đúng lúc này, một tiếng gầm gừ đầy phẫn nộ vang lên. Bọn họ nhìn theo hướng thanh âm phát ra, chỉ thấy một cự hổ hình thể to lớn đứng chặn ở lối vào hang đá, hai mắt đỏ bừng nhìn bọn họ. Tam giai yêu thú. Chân Nam cung thần đều đã bị dọa nhũng, quả là bị hắn nói đúng rồi, Bách Thú Sơn Mạch thật sự có tam giai yêu thú, sớm biết như thế, có đánh chết hắn cũng không vào Bách Thú Sơn Mạch. Thi thể một con phi thiên kim hổ khác vẫn còn nằm trên đất, nhìn thấy bạn nữ của mình bị nhân loại rạch mở bụng, tam giai phi thiên kim hổ 10 phần phẫn nộ. Nó mở to mồm rống lớn một tiếng, một cổ sóng âm màu đỏ quét ra, đánh tới người cách nó gần nhất, Lưu Nguyệt Dung. Nghe được thanh âm này, đầu ba người giống như là bị kim đâm, thần thức đau đớn, không thể làm ra phản ứng gì. Chờ bọn hắn phản ứng lại được, sóng âm màu đỏ đã đánh tới trước mặt Lưu Nguyệt Dung. Lưu Nguyệt Dung ngọc dung đại biến, tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Đúng lúc này, ngực nàng chợt sáng lên một trận sáng lam rõ ràng là một khối ngọc bội màu xanh, trên ngọc bội điêu khắc một con rùa trông rất sống động. Rùa giống như sống dậy, há mồm phun ra một luồng ánh sáng lam, hóa thành một bức tường dày màu lam, che kính Lưu Nguyệt Dung. Lưu Hồng Quang tuổi già mới có được một đứa con gái, 10 phần cưng chiều sủng địch Lưu Nguyệt Dung. Lưu Hồng Quang cầu kim đan tu sĩ của Dược Vương Cốc, luyện chế một món pháp khí hộ thân cho Lưu Nguyệt Dung, khi Lưu Nguyệt Dung gặp nguy hiểm, sẽ tự động hộ chủ. Đây cũng là lý do Lưu Nguyệt Dung dám xâm nhập Bách Thú Sơn Mạch. Màu đỏ sóng âm đánh lên bức tường màu lam, bức tường liền lõm xuống một khoảng, linh quang lóe hiện không ngừng, sau đó dần ảm đạm xuống. Lưu Nguyệt Dung lúc này cũng phản ứng lại, tay bấm quyết miệng niệm thần chú, xung quanh nàng sáng lên một trận ngũ sắc linh quang chói mắt, một cái lồng ngũ sắc hiện ra, chụp lấy Lưu Nguyệt Dung, hình thành vòng bảo hộ thứ hai. Trừ bỏ pháp khí hộ thân, trên người nàng còn mặc một thượng phẩm pháp y ngũ quan giáp. Bức tường màu lam ẩn hiện vài cái, cuối cùng bị phá vụn, ngọc bội màu lam cũng vỡ nát. Sóng âm màu đỏ tiếp tục đánh vào mặt trên của chiếc lồng ngũ sắc, hào quang của vòng ngũ sắc ẩn hiện không ngừng, rồi dần ảm đạm xuống. Sóng âm màu đỏ cũng tán loạn không thấy nữa. Phi thiên kim hổ đang định thi triển thủ đoạn khác, mấy chục hạt thiết kinh bay vụt đến dừng ở bên người nó, sau đó hóa thành mấy chục bụi gai trên thân đầy mũi nhọn, cuốn chặt lấy phi thiên kim hổ. Lưu sư muội, chạy mau! Nam cung thần hô to một tiếng, vội vàng bóp nát một tấm thổ độn phù, được một trận ánh sáng vàng bao bọc, trốn vào đất không thấy tăm hơi. Lưu Nguyệt Dung vội vàng lấy ra hỏa độn phù trong lòng, bóp nát, cả người hóa thành nhiều chấm sáng đỏ, tán loạn không thấy. Ngô Thiên Hổ cũng lấy ra hỏa độn phù, nhưng hắn còn chưa kịp bóp nát hỏa độn phù, một tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc đã vang lên. Hắn cảm giác đầu như bị kim đâm, động tác trên tay bị kìm hãm, một viên hỏa cầu thật lớn bay vụt tới, hung hăng nện xuống trên người hắn. Bành đùng! Một tiếng nổ, Ngô Thiên Hổ bị lửa thiêu thành tro. Quả cầu lửa màu đỏ cũng không phải hỏa diễm thông thường, mà là yêu hỏa của Phi Thiên Kim Hổ. Phi Thiên Kim Hổ vốn chính là yêu thú thuộc tính hỏa. Sau khi tiến vào tam giai, yêu hỏa phun ra 10 phần lợi hại, tự nhiên không phải loại Ngô Thiên Hổ có thể ngăn cản. Phi Thiên Kim Hổ nhìn thi thể thê tử, trống lên một tiếng bi thương, toàn thân nó hiện ra một mạng lớn hỏa diễm màu đỏ, đốt đứt những bụi gai đang cuốn lấy nó. Dựa vào hang đá không ngừng tản mát ra linh khí cuồn cuộn, Phi Thiên Kim Hổ mới có thể tiến vào tam giai. Không nghĩ tới lúc nó ra ngoài tìm kiếm thức ăn, vợ con nó lại bị nhân loại giết chết. Nó muốn trả thù nhân loại, lấy mạng đền mạng, ăn miếng trả miếng. Tam giai yêu thú tương đương với người tu tiên kim đan kỳ, tuy không thể biến hóa, nhưng đã có được trí tuệ nhất định. Ra khỏi sơn động, Phi Thiên Kim Hổ dương rộng hai cánh, bay vào càng sâu trong Bách Thú Sơn Trang. Trên một mảnh đất cách hang động hơn 10 dặm, mặt đất đột nhiên chuyển động, Nam Cung Thần từ trong đất đi ra. Cũng không biết Lưu Sư Muội và Ngô Thiên Hổ như thế nào rồi, quên đi, mặc kệ bọn họ. Chết đạo hữu không chết bản thân là được rồi, vẫn là quay về tiên duyên thành quan trọng hơn. Chỉ cần báo lên tin tức linh thạch khoáng, chính là lập một công lớn rồi. Nam Cung Thần lẩm bẩm. Phi Thiên Kim Hổ có thể phi hành, Nam Cung Thần không dám sử dụng phi hành pháp khí, hắn thi triển ngự phong thuật, một đường chạy tới hướng tiên duyên thành. Không qua bao lâu, bóng dáng hắn biến mất ở bên trong núi lớn mờ mịt. Hai canh giờ sau, bên trong Bách Thú Sơn Mạch vang lên từng đợt tiếng gầm gừ của yêu thú. Hơn vạn con yêu thú đều rời khỏi sào huyệt, đồng lòng phóng đến tiên duyên thành. Những người tu tiên đi săn giết yêu thú ở trong Bách Thú Sơn Mạch là những người đầu tiên phát hiện được điều dị thường. Tiếc là trừ bỏ một số ít tu sĩ chạy trốn được, đại bộ phận tu sĩ đều chết ở trong miệng yêu thú. Vân Dương Minh năm nay 230 tuổi, hắn xuất thân từ một thư hương thế gia ở Lỗ Châu quận Khúc Phụ. Lỗ Châu thịnh hành văn phong, ba phần quan viên trong triều đình đều xuất phát từ Lỗ Châu. Vân Dương Minh 3 tuổi đã biết đọc chữ, 5 tuổi có thể đọc thuộc Tam Tự Kinh, Bát Gia Tính và Thiên Tự Văn, 7 tuổi có thể đem 300 bài thơ tống đọc lào lào, được xem là thần đồng. 10 tuổi năm ấy, Vân Dương Minh theo phụ thân đến bái phỏng viện trưởng của Thanh Sơn Thư Viện Lưu Thanh Thư. Lưu Thanh Thư là đệ tử chấp sự của Bạch Lộc Thư Viện. Hắn phát hiện được Vân Dương Minh có linh căn, tính tình lại cương trực nồng hậu. Lưu Thanh Thư được phụ thân Vân Dương Minh đồng ý, dẫn y vào Bạch Lộc Thư Viện. Công pháp mà đệ tử của Bạch Lộc Tu Viện tu luyện đều cần tính tình cương trực phụ trợ, tính tình Vân Dương Minh lại 10 phần cương trực nồng hậu. Tu luyện nha môn công pháp làm ít công to. Nhập môn 8 năm, Vân Dương Minh đã thuận lợi lên trúc cơ kỳ. Năm 95 tuổi thì kết kim đan, đến nay đã là kim đan tầng 4, phụ trách tọa trấn Tiên Duyên Thành, là vị tu sĩ kim đan duy nhất của Tiên Duyên Thành. Vân Dương Minh ở Tiên Duyên Thành ngây người hơn 100 năm, chưa bao giờ phát sinh đại sự gì, hắn có thể an tâm ở mật thất, chuyên tâm tu luyện. Một ngày nọ, một đạo truyền âm phù bay vào bên trong mật thất Vân Dương Minh bế quan tu luyện. Vân Dương Minh tựa như cảm ứng được điều gì, mở hai mắt, đem truyền âm phù thu đến trên tay, niết một cái, một giọng nam kích động vang lên, Vương Thúc, đại sự không ổn rồi, bên ngoài Tiên Duyên Thành xuất hiện lượng lớn yêu thú, số lượng hơn vạn. Nghe xong lời này, Vân Dương Minh cảm thấy 10 phần kinh ngạc, hắn tọa trấn Tiên Duyên Thành đã hơn 100 năm, chưa bao giờ xuất hiện chuyện yêu thú công thành như thế này. Hắn không dám chậm trễ, vội vàng rời khỏi mật thất. Không qua bao lâu, Vân Dương Minh xuất hiện ở trên tường thành Tiên Duyên Thành. Lúc này, cửa Tiên Duyên Thành đóng chặt, trên tường thành tụ tập hơn 100 đệ tử của tứ đại tông môn, ai nấy đều có sắc mặt ngưng trọng. Vân Dương Minh có thể nhìn rõ ràng, hơn vạn yêu thú đang từ 4 phương 8 hướng chạy về phía Tiên Duyên Thành. Lý Sư Điệt, sao lại thế này, sao lại có nhiều yêu thú công thành như vậy? Vân Dương Minh sắc mặt âm trầm, hỏi một gã nha sinh áo lam mi thanh mục tú. Đệ tử cũng không rõ ràng lắm, yêu thú không biết tại sao lại thế này, đột nhiên từ bên trong Bách Thú Sơn Mạch lao ra, Vân Sư Thúc, ngài mau cầu viện tông môn đi. Nha sinh áo lam lộ ra vẻ mặt khổ qua, trong lòng tràn đầy lo lắng. Hơn vạn con yêu thú, cũng đủ để sang bằng Tiên Duyên Thành. Hừ, có thể huy động nhiều yêu thú công thành như vậy, sau lưng khẳng định là có tam gia yêu thú, nó nhất định là đã có linh trí. Vô duyên vô cớ, tam gia yêu thú sẽ không chủ động tấn công người tu tiên, khẳng định là có người chọc giận chúng nó, lập tức khởi động cửu cung bát quái trận. Huy động toàn bộ tu sĩ luyện khí kỳ từ tầng 5 trở lên ở Tiên Duyên Thành, đến tường thành thủ thành, có nhiều yêu thú như vậy công thành, tứ giai phòng ngự trận pháp cũng không thể ngăn được. Mặt khác, thu táp linh khí tự bạo, pháp khí, phù triện có uy lực lớn, trận pháp. Tóm lại, cái gì có thể sát thương yêu thú đều gom lại, sau này sẽ cùng chủ quán bồi thường, ai kháng lệnh không tuân, giết không tha. Còn nữa, vận dụng tam giai truyền tống trận, thông báo cho tứ đại tông môn, để bọn họ phái tu sĩ kim đan đến. Tiên Duyên Thành chỉ có một tu kỵ kim đan là lão phu, không thủ được bao lâu. Vân Dương Minh không chút hoang mang, tuyên bố nhiều mệnh lệnh. Vâng, Vương Sư Thúc. Nhà sinh áo lam lĩnh mệnh đi, mang theo hơn 10 đồng môn đi xuống tường thành. Vương Trường Sinh đang ở trong phòng luyện chế khôi lỗi thú. Sau khi thần thức tăng trưởng, xác suất thành công, khi luyện chế khôi lỗi thú được đề cao không ít. Làm cho khôi lỗi thú hấp thu xong tinh hồn, một con nhất giai trung phẩm khôi lỗi thú cũng đã được luyện chế thành công. Hắn thu hồi khôi lỗi thú, mở cửa phòng đi ra ngoài. Nhất giai trung phẩm khôi lỗi thú 10 phần đắt hàng, vừa mới bày ra, rất nhanh đã có thể bán đi. Vương Trường Sinh đi xuống dưới lầu, vừa lúc một người nam trung niên vênh váo tự đắc đi đến. Mọi người nghe đây, yêu thú công thành, tu sĩ luyện khí từ tầng 5 trở lên, toàn bộ đến thành Tây đợi lệnh, dám kháng lệnh không tuân, giết không tha. Người nam trung niên cầm trên tay một quyển sách, cao giọng hô. Yêu thú công thành, đàn em đẹp. Yêu thú công thành để làm gì? Vương Diệu Long vẻ mặt nghi hoặc, cẩn thận hỏi. Người nam trung niên trợn trắng mắt liếc Vương Diệu Long một cái, tức giận nói, ngươi hỏi ta hỏi ai đây, mau kêu mọi người trong điếm đi ra, nếu dám giấu giếm ai, trực tiếp đánh chết. Những cửa hàng dám giấu giếm lập tức đóng cửa, gia tộc dám giấu giếm sau này không được mở tiệm ở Tiên Duyên Thành, còn có, linh khí, khôi lỗi thú, toàn bộ trưng dụng, sau này sẽ bồi thường cho cửa hàng với giá tương đương. Nghe xong lời này, Vương Diệu Long không dám chậm trễ, vội vàng kêu toàn bộ tu sĩ trong điếm đi ra, người nam trung niên mang danh tính, quê quán của mọi người đều ghi chú lại. Vương Trường Sinh và Vương Minh Sáng cũng bị gọi đi. Được rồi, hai người các ngươi lập tức tới thành Tây, đến lúc đó sẽ điểm danh. Nếu phát hiện các ngươi không đi, nghiêm trị không tha, cửa hàng của Thanh Liên Vương gia sẽ bị đóng cửa toàn bộ, không được phép làm ăn ở Tiên Duyên Thành. Người nam trung niên lạnh lùng bỏ lại một câu, xoay người rời khỏi, đi tới cửa hàng tiếp theo. Sao lại đột nhiên có yêu thú công thành vậy? Ta ở Tiên Duyên Thành nghe người lâu như vậy, chưa bao giờ nghe nói đến yêu thú công thành, thật kỳ quái. Vương Diệu Long cau mày, vẻ mặt u sầu. Lúc này, Vương Minh Chiến đi đến, nhìn thấy khuôn mặt u sầu của Vương Diệu Long, hỏi Vương Minh Sáng và Vương Trường Sinh, thập nhất đệ, Trường Sinh, các ngươi cũng bị chiêu binh hả? Vương Minh Sáng gật gật đầu, rồi nói, chúng ta bị yêu cầu lập tức chạy tới thành Tây, Lục ca, ngươi cũng bị chiêu binh sao? Ta cũng phải đến thành Tây, chúng ta chung đường rồi, Trường Sinh, thời điểm giao tranh, ngươi đừng đứng cách chúng ta quá xa, chúng ta sẽ bảo hộ ngươi. Đã biết, Lục thúc. Ba người đi tới thành Tây, phát hiện thành Tây đã tụ tập mấy trăm người tu tiên, có luyện khí kỳ, cũng có trúc cơ kỳ, tu sĩ luyện khí kỳ vẫn chiếm đa số. Một trúc cơ tu sĩ của Bạch Lộc Thư Viện đứng ở trước mọi người, đang lớn tiếng nói cái gì đó. Yêu thú công thành, phụng mệnh lệnh của Vương Sư Thúc, tổ chức người tu tiên trong thành ngăn cản yêu thú, sau sẽ căn cứ công lao lớn nhỏ mà ban thưởng. Các ngươi đều phải dùng hết sức đối phó yêu thú, nếu thành bị phá, đều không có ai có quả tốt mà ăn, vì để tiện quản lý, chia làm nhiều tiểu đội. Đội trưởng của từng tiểu đội là tu sĩ trúc cơ và một phó đội trưởng, một đội gồm có 20 tu sĩ luyện khí kỳ. Bây giờ bắt đầu điểm danh, ai được gọi đến tên nhanh chóng đi lên phía trước, cựu cung bát quái trận không thể chống đỡ được lâu. Lục Ly, Trần Lực. Ba người Vương Trường Sinh đều đến từ cùng một gia tộc, bị phân phối đến cùng một tiểu đội. Đội trưởng là đệ tử Thanh Dương Tông, họ Lục tên Kiền, là trúc cơ tầng 2, phó đội trưởng là Uông Như Yên, luyện khí tầng 8. Trừ Uông Như Yên ra, còn có 4 gã đệ tử Uông gia, còn lại 12 tu sĩ luyện khí kỳ khác. Có 5 người xuất thân là tu tiên gia tộc, 7 người còn lại là tán tu. Dưới sự dẫn dắt của Lục Kiền, đoàn người Vương Trường Sinh đi tới trên tường thành. Lúc này, yêu thú đã muốn chạy tới dưới chân thành, một luồng sáng màu bạc thật lớn, đem cả tòa Tiên Duyên Thành bao bọc ở bên trong. Lục địa yêu thú phóng thích pháp thuật, công kích lên bức màn ánh sáng bạc, hỏa cầu, thủy tiễn, thổ trùy, phong nhận, không ngừng đánh lên, yêu cầm từ trên cao phóng xuống, hoặc dùng móng vuốt, hoặc phóng thích pháp thuật, không ngừng đánh lên vòng sáng màu bạc. 5 người một tổ, tập trung hỏa lực đánh một con yêu thú, tận khả năng chọn lựa con yêu thú có lực công kích lớn, để tránh chúng nó tạo thành thương tổn lớn hơn đối với trận pháp hộ thành. 3 người Vương Trường Sinh cùng 2 gã tán tu cùng một tổ trưởng là Vương Minh Chiến. Yêu thú ngoài thành có hơn vạn con, nếu để yêu thú công phá thành công trận pháp, bọn họ sẽ là người đầu tiên lãnh tai ương, bởi vậy, bọn họ đều không dám lưu thủ. Vương Trường Sinh gọi ra Kim Tiễn Kiếm, dưới sự chỉ huy của Vương Minh Chiến, công kích một con nhất giai thượng phẩm yêu báo. Con yêu báo này dài đến 2 trượng, cao 1 trượng, có 2 cái đầu, miệng có thể phun ra trận pháp công kích phong nhận. 5 món linh khí chém vào trên người yêu báo, ngay cả da lông, nó cũng không mảy may tổn hại. Linh khí của 5 người Vương Minh Chiến có phẩm chất chênh lệch, tốt nhất chỉ là một món thượng phẩm linh khí. Thanh âm tỳ bà dồn dập vang lên, hơn 10 đạo phong nhận dài nửa trượng màu xanh bắn ra, đem một con cự thử cao bằng một người chém thành thịt nát. Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn lại. Uông Như Yên trên tay ôm một cây tỳ bà lập lòe linh quang màu xanh, ngón tay ngọc lướt qua dây tỳ bà, lại một trận tiếng tỳ bà vang lên, hơn 10 đạo phong nhận màu xanh từ cây tỳ bà bắn ra, đem một con trư yêu màu đen hình thể thật lớn chém thành nhiều mảnh. Thấy Uông Như Yên lợi hại như vậy, Vương Trường Sinh muốn lấy ra linh khí uy lực lớn, lại bị Vương Minh Chiến ngăn trở. Hiện tại thế công của yêu thú mãnh liệt, tận lực không cần sử dụng linh khí, sử dụng pháp thuật đi. Vương Minh Chiến nhắc nhở, Vương Trường Sinh phát hiện linh quang ảm đạm của Kim Tiễn Kiếm. Người tu tiên khống chế linh khí, pháp khí công kích yêu thú phóng thích pháp thuật, hoặc là nọc độc công kích linh khí, pháp khí. Không ít linh khí, pháp khí của người tu tiên chịu tổn thất, vũ khí của một số người bị yêu thú hủy diệt. Một số tu sĩ khôn khéo thu hồi linh khí, pháp khí, thi triển pháp thuật công kích yêu thú. Tuy nhiên tốc độ thi triển pháp thuật của phần lớn bọn họ đều không nhanh, may là vòng sáng màu bạc cũng đủ chắc chắn. Trong một khoảng thời gian ngắn, yêu thú không thể phá được cửu cung bát quái trận. Vương Trường Sinh thu hồi Kim Tiễn Kiếm, một tay bấm quyết, lượng lớn chấm sáng màu lam hiện lên, bay nhanh hóa thành một băng trì trong suốt dài tầm nửa trượng, tản mát ra hàn ý lạnh thấu xương. đi. Trong suốt băng trùy theo tiếng quát nhẹ của Vương Trường Sinh, bắn ra, đánh vào trên đầu của một con yêu báo. Băng trùy tuy không thể xuyên thủng đầu của yêu báo, nhưng mang theo hàng ý, làm cho nó phản ứng chậm nửa nhịp. Nhân cơ hội này, một số món linh khí hùng dũng xông lên, chém xuống đầu của yêu báo. Vương Trường Sinh biến đổi pháp quyết, mấy đạo sáng trắng bắn ra từ trên tay hắn, chợt lóe lên, rồi dừng lại ở dưới chân của một con sư tử đỏ hình thể to lớn. Con liệt hỏa sư này không ngừng phóng xuất ra hỏa cầu, nện vào mặt trên vòng sáng bạc. Bốn luồng sáng trắng lướt qua, nhập vào dưới chân liệt hỏa sư, hóa thành một tầng băng thật dày, đông cứng tứ chi nó. Một đạo phong nhận vụt bay tới, trảm lên trên lưng liệt hỏa sư, trên lưng nó lập tức lưu lại một vệt máu dài. Lập tức một số món linh khí linh quang lập lòe bay đến, nương theo vết thương trên lưng của liệt hỏa sư, chém thẳng xuống bụng. Vương Trường Sinh lại biến đổi pháp quyết, lượng lớn ánh sáng lam hiện lên, nhanh chóng ngưng tụ thành một đám mây màu trắng. Đi! Đám mây màu trắng bay lên trên đỉnh đầu của đoàn yêu thú, sau đó, đám mây màu trắng điên cuồng chuyển động, diện tích mở rộng mấy chục lần, biến thành một cụm mây lớn. Mưa đến! Cùng với tiếng quát nhẹ của Vương Trường Sinh, cụm mây lớn bắt đầu kịch liệt chuyển động, từng hạt mưa lớn tiêu sái rơi xuống. Mưa lớn làm ướt mặt đất, mấy chục con yêu thú bị mưa xối ướt nhẹp. Theo thời gian trôi qua, mặt đất dần xuất hiện những hố nứt nhỏ. Vương Trường Sinh lại biến đổi pháp quyết, 10 ngón tay không ngừng chuyển động, một luồng lại một luồng ánh sáng trắng bay ra, mất dấu vào trong mặt đất. Mặt đất rất nhanh liền kết băng, từng lớp băng rất nhanh lan tràn mở rộng, một số con yêu thú bị tầng băng đông lạnh tứ chi, không thể động đậy. Thậm chí, trên người chúng ta cũng bao trùm một tầng băng mỏng. 2 năm Vương Trường Sinh ở lại phía sau Thanh Liên Sơn, phụ trách trông coi linh điền, hắn mỗi ngày đều dành ra nửa canh giờ, đem 2 môn sơ cấp pháp thuật luyện đến đại viên mãn. Hiện tại hắn đã có thể sử dụng đưa lên nguyện pháp thuật. Mọi người đều biết, pháp thuật hệ hỏa là pháp thuật có lực công kích lớn nhất trong ngũ hành pháp thuật hệ thủy phần nhiều chỉ có thể đóng vai trò trợ giúp. Vương Trường Sinh không có hỏa linh căn, đành phải tu luyện nhiều thêm mấy môn pháp thuật hệ thủy. Hắn tin tưởng chỉ cần hắn vận dụng tốt, pháp thuật gì cũng có thể phát huy thật lớn uy lực. Thua diệt mấy con yêu thú bị băng đông cứng tứ chi, đám người Vương Minh Chiến vội vàng khống chế linh khí, tập trung hỏa lực đánh về phía yêu thú bị băng đông cứng. Đám người Uông Như Yên cũng bắt lấy cơ hội này, tập trung công kích. Rất nhanh, số yêu thú bị băng đông cứng đều ngã xuống. Những yêu thú khác tuy rằng không có bị đông cứng tứ chi, nhưng pháp thuật hệ băng mang theo hàn khí, làm cho chúng nó cảm thấy không khỏe. Đặc biệt là yêu thú hệ hỏa, chúng nó đặc biệt chán ghét pháp thuật hệ băng. Thuấn pháp pháp thuật, đạo hữu thế mà tu luyện sơ cấp pháp thuật đến đại viên mãn, cũng là khó có được. Trong mắt đẹp của Uông Như Yên xẹt qua vài phần kinh ngạc, cười nhẹ nói. Tại hạ chỉ là phụ trợ mà thôi, giết chết yêu thú, vẫn phải dựa vào các vị đạo hữu. Vương Trường Sinh khiêm tốn nói. Biện pháp này có thể đối phó với nhất giai yêu thú, còn đối với nhị giai yêu thú lại không có tác dụng gì. Không tốt. Một đội yêu cầm đang tiến lại đây, đừng cho chúng nó công kích trận pháp. Thanh âm Lục Kiền vang lên, giọng điệu có chút dồn dập. Nghe xong lời này, đám người Vương Trường Sinh ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một đàn yêu cầm màu đỏ hình thể thật lớn đang bay tới vị trí của bọn họ. Đàn yêu cầm này có ngoại hình giống với gà trống ở thế tục, chân có 3 cửa, trên đầu mọc 2 cái màu gà đỏ thẫm, trên cổ có mấy cái vảy màu đỏ, miệng phun ra hỏa diễm màu đỏ. Hoa Lân Kê Quan Thú. Hoa Lân Kê Quan Thú là một loại yêu cầm thông thường trong Bách Thú Sơn Mạch, tuy tên có chữ thú, nhưng Hoa Lân Kê Quan Thú là yêu cầm. Yêu cầm loại này có thịt rất ngon, rất được linh đầu bếp yêu thích. Hoa Lân Kê Quan Thú thực lực không mạnh, nhưng năng lực sinh sản cường, ít thì mấy chục con, nhiều có khi có đến mấy trăm con. Hoa Lân Kê Quan Thú đang bay đến có 100 con, tốc độ phi hành cực nhanh, trong miệng phun ra hỏa diễm màu đỏ, 100 luồng hỏa diễm gộp lại, uy lực kinh người. Mấy chục món linh khí bị 100 luồng hỏa diễm đốt chảy thành nước. Lục Kiền lấy ra một tấm phù triện kim quang lập lòe, linh khí kinh người tản mát ra từ phù triện, hiển nhiên là nhị giai phù triện. Cổ tay hắn khẽ động, phù triện màu vàng rời tay, thuận lợi xuyên qua vòng ánh sáng màu bạc. Một tiếng trầm nặng vang lên, phù triện màu vàng bạo liệt nổ, hóa thành 100 đoạn kiếm dài tầm 1 thước, đánh thẳng về phía đàn Hoa Lân Kê Quan Thú. Một trận tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Mấy chục con Hoa Lân Kê Quan Thú bị đoạn kiếm xuyên thủng, từ trên cao rơi xuống. Uông Như Yên thu hồi tì bà màu xanh, tay ngọc vừa lật, một cây sáo dài tầm 1 thước, màu xanh biếc xuất hiện trên tay nàng. Cùng với tiếng sáo trầm thấp, một cổ sóng âm màu xanh từ bên trong cây sáo bay ra, nhanh chóng thổi về phía Hoa Lân Kê Quan Thú. Hỏa diễm mà Hoa Lân Kê Quan Thú phun ra, vừa tiếp xúc với sóng âm màu xanh liền biến mất không thấy. Vân Trường Sinh nắm chắc cơ hội, 10 ngón tay bấm quyết, bắn ra mấy luồng sáng trắng, trong đó có 2 luồng sáng đánh vào trên đầu của 2 con hoa lân kê quan thú. Đầu chúng nó rất nhanh đã kết băng, thấy không rõ đường phía trước, bay loạn, va vào những con hoa lân kê quan thú khác. Cùng lúc đó, đám người Vương Minh Chiến cũng không nhàn rỗi, hoặc lấy ra linh khí uy lực lớn, hoặc phóng thích pháp thuật. Yêu thú giống như không muốn sống nữa, từng đoàn nối nhau xông lên, như mạng công kích vòng ánh sáng màu bạc. Cựu cung bát quái trận tốt xấu gì cũng là trận pháp tam giai, lực phòng ngự rất mạnh, công kích trận pháp đều là yêu thú nhất giai, không làm gì được cựu cung bát quái trận. Theo thời gian dần trôi qua, một con lại một con nhất giai yêu thú chết ở dưới tường thành Tiên Duyên Thành, không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm. Vương Trường Sinh hao hết pháp lực, tiểu đội của hắn lui xuống dưới, thay thế một tiểu đội khác đi lên. Lục Kiền phát cho mỗi tu sĩ luyện khí kỳ 10 khối linh thạch, để cho bọn họ hấp thu linh khí bên trong, mau chóng khôi phục pháp lực. Lục tiền bối, chúng ta có thể bảo vệ được Tiên Duyên Thành sao? Số lượng yêu thú quá nhiều, đây vẫn chỉ mới là nhất giai yêu thú. Chờ đến khi nhị giai yêu thú đến, chỉ sợ lực công kích sẽ lớn hơn rất nhiều. Một gã tán tu có chút lo lắng hỏi. Khẳng định có thể thủ được, Tiên Duyên Thành lúc xây dựng, đã suy xét đến loại tình huống này. Tứ đại tông môn liên thủ thành lập một cái phủ khố, trong phủ khố đựng lượng lớn bảo vật. Hiện tại chỉ có nhất giai yêu thú công kích Tiên Duyên Thành, sẽ không sử dụng bảo vật trong phủ khố sớm như vậy. Các ngươi không cần nghĩ giữ sức về sau. Chờ đánh lui được yêu thú, Vân tiền bối sẽ luận công ban thưởng. Lục Kiền tràn đầy tin tưởng nói, bơm thêm dũng khí cho đám người Vương Trường Sinh. Đầu tiên là nhất giai yêu thú, sau đó là nhị giai yêu thú, phía sau nữa là tam giai yêu thú chỉ huy, chỉ không biết là có bao nhiêu con tam giai yêu thú. Ôn Như Yên mắt đẹp lộ ra vài phần lo lắng. Tứ Tông cứ cách một đoạn thời gian sẽ ra soát bách thú sơn mạch, cho dù có là tam giai yêu thú cũng khó tránh khỏi bị phát hiện, hắn là sẽ không nhiều lắm. Vương tiền bối đã sử dụng truyền tin phù để đưa tin cho Tứ Tông. Tu sĩ kim đan của Tứ Tông rất nhanh sẽ đến rồi, điều kiện kiên quyết là chúng ta có thể bảo vệ Tiên Duyên Thành. Vương tiền bối thần thông quảng đại, nếu không cũng sẽ không được phái tới tọa trấn nơi này. Đúng rồi, Vương tiểu hữu xuất thân từ gia tộc tu tiên nào, thế mà có thể đem sơ cấp pháp thuật đều tu luyện đến đại viên mãn. Hiện tại có rất ít người chịu bỏ ra phần lớn thời gian đi tu luyện pháp thuật. Dù sao phù triện hoặc là linh khí, pháp khí có thể dễ dàng làm được điểm này. Chúng ta là đệ tử Thanh Liên Sơn Vương gia ở Ninh Châu. Vương gia chúng ta chỉ là một tiểu gia tộc, Lục tiền bối hẳn là chưa từng nghe qua, nhưng là Uông tiên tử, xuất thân là tu tiên đại gia tộc Uông gia, tinh thông âm luật, vừa rồi Uông tiên tử giết không ít yêu thú, chúng ta đều cảm thấy bội phục sâu sắc. Vương Minh Chiến lo lắng Lục Kiền sẽ để cho Vương Trường Sinh nhận trọng trách đối phó yêu thú, chuyển sang khen ngợi Uông Như Yên. Linh khí lợi hại mà thôi, không đáng nhận được lời khen của Vương đạo hữu. Uông Như Yên khiêm tốn nói, giọng điệu có chút bình thản. Lục Kiền mỉm cười, đang muốn nói cái gì đó, không biết ai hô to lên một tiếng, nhị giai yêu thú đến rồi, người mau tới. Không tốt, nhị giai yêu thú đến, mau, đều theo ta đi lên. Đám người Vương Trường Sinh không dám chậm trễ, đi theo Lục Kiền trở lại tường thành. Một con lại một con nhị giai yêu thú, kết thành đàn đang chạy tới Tiên Duyên Thành. Nổi bật nhất là một đàn yêu lang màu vàng, số lượng có hơn 200 con, trong số đó nhị giai yêu lang có khoảng mấy chục con. Yêu lang, yêu hổ, cự mãng, từ bốn phương tám hướng đều chạy về Tiên Duyên Thành, mặt đất kịch liệt rung động, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Đây chỉ là yêu thú dưới mặt đất, trên trời cao, hơn 1.000 con yêu cầm dưới sự dẫn dắt của mấy chục con nhị giai yêu cầm, lao thẳng xuống, tập kích về phía Tiên Duyên Thành. Chúng nó hoặc phóng phong nhận, hoặc phóng hỏa diễm, không ngừng công kích lên vòng sáng bạc. Từng trận thanh âm nổ đùng vang lên không ngừng, vòng ánh sáng bạc chớp nháy không thôi, hào quang dần dần ảm đạm xuống. Đám người Vương Trường Sinh đều ra tay đối phó nhị giai yêu thú. Nhị giai yêu thú khó đối phó hơn nhất giai yêu thú rất nhiều, mấy chục món linh khí đều dồn vào công kích một con nhị giai yêu thú, chưa chắc có thể giết được. Ngược lại, nhị giai yêu thú chỉ cần phóng thích pháp thuật, đã có thể hủy diệt toàn bộ linh khí, pháp khí của người tu tiên. Vương Dương Minh vẫn canh giữ trên tường thành, nhìn thấy nhị giai yêu thú bắt đầu công thành, sắc mặt hắn càng ngày càng ngưng trọng. Có thể bảo vệ Tiên Duyên Thành hay không? Xem ở có thể ngăn trở nhị giai yêu thú công kích hay không. Không cần lưu thủ, tứ phái đồng thời lấy ra bảo vật, tranh thủ giết nhiều một chút nhị giai yêu thú, đã kích kiêu ngạo của chúng nó, tăng thêm sĩ khí cho bên ta. Rất nhanh, mệnh lệnh của Vương Dương Minh được truyền đi xuống. Vương Dương Minh chia Tiên Duyên Thành thành 4 khu vực Đông, Tây, Nam, Bắc, 4 môn phái, mỗi một môn phái phụ trách một khu vực, Khu vực nào bị yêu thú công phá đầu tiên, Nghiêm Trị không tha, khu vực chém giết yêu thú nhiều nhất, chắc chắn trọng thưởng. Thanh Tây do đệ tử Thanh Dương Tông phụ trách, bọn họ đem khối khu vực này lại chia làm nhiều khối nhỏ, lấy đệ tử trúc cơ kỳ của Thanh Dương Tông làm nòng cốt. Những tu sĩ không phải trúc cơ kỳ phụ trợ, bổ sung thêm nhiều tiểu đội, ngăn cản sự tấn công của yêu thú. Tiêu Phong là trưởng môn đệ tử Thanh Dương Tông, phụ trách đến Tiên Duyên Thành tuyển chọn đệ tử, cũng là người phụ trách phòng thủ khối khu vực Thanh Tây. Tiêu Phong có thể được phái đến Tiên Duyên Thành tuyển chọn đệ tử, đương nhiên phải có vài phần bản lãnh. Nhận được mệnh lệnh của Vương Dương Minh, hắn cùng chính đệ tử Thanh Dương Tông khác lấy ra một viên cầu màu vàng to bằng quả dưa hấu, trên mặt trải rộng văn lộ. Tiêu Phong chờ đệ tử Thanh Dương Tông nhìn nhau trao đổi ánh mắt, sau đó gật đầu, cầm viên cầu màu vàng trong tay, ném ra ngoài, từ các hương đánh từng đạo pháp quyết lên trên. Sau khi vang lên một tiếng cơ quan, 10 viên cầu màu vàng rất nhanh mở rộng, hóa thành 10 con khôi lỗi thú thật lớn. Hình hổ, hình người, thằn lằn, viên hầu, rùa, cự mãng, đường lang, hắc điêu, hỏa nha, voi, 10 loại khôi lỗi thú khác nhau, hút mắt nhất là con khôi lỗi thú hình người. Khôi lỗi thú hình người toàn thân sáng màu vàng rực rỡ, cao hơn 10 trượng, tay trái cầm một cây nha bổng kim quang lập lòe, thanh thế làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. 10 khôi lỗi thú này, mỗi một con đều là nhị giai thượng phẩm, uy lực rất lớn. Lấy Tiêu Phong dẫn dầu, 10 đệ tử Thanh Dương Tông khống chế 10 con nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú, nghênh đón từng đợt đánh úp của nhị giai yêu thú. Hình nhân khôi lỗi bước nhanh đi đến phía trước, mỗi một bước đi của nó làm mặt đất hơi rung chuyển. Nó vung cây lan nha bổng màu vàng kim trong tay lên cao, chém vào người nhị giai yêu thú. Nhị giai yêu thú tuy da dày thịt thua, nhưng khi lan nha bổng màu vàng đập vào đầu nó, vẫn dễ dàng đem đầu đập vỡ nát, máu chảy đầy đất. Một đôi hổ hình khôi lỗi dùng móng vuốt sắc bén đè hai con nhị giai yêu thú xuống đất, há to mồm máu, xé hai nhị giai yêu thú làm hai nửa. Thằn lằn khôi lỗi không ngừng đong đưa đuôi dài, đánh lên trên thân nhị giai yêu thú, ném nhị giai yêu thú bay đi. Viên hầu khôi lỗi trong tay nắm một cây rìu đen khổng lồ, chém vào trên người nhị giai yêu thú, làm nhị giai yêu thú không chết cũng bị tàn phế. Ô quy khôi lỗi tốc độ chậm nhất, nhưng nó có thể phóng ra nhị giai pháp thuật địa phúc thuật, chỉ thấy móng vuốt nó hung hăng nện lên mặt đất sáng lên một trận hoàng quang, mấy chục dây thừng vàng thô to từ mặt đất chui ra, nhanh chóng buộc lại hai con nhị giai yêu thú. Cự mãng khôi lỗi 10 phần linh hoạt, một hàm răng sắc bén, lực cắn kinh người, bất kỳ nhị giai yêu thú nào bị nó cắn không chết cũng tàn phế. Đường lang khôi lỗi cũng rất lợi hại, cặp chân trước giống như đôi liêm đao 10 phần sắc bén, dễ dàng chặt đứt mấy chi trước của mấy con nhị giai yêu lang, làm cho mấy con nhị giai yêu lang mất đi sức chiến đấu. Hắc điêu khôi lỗi cùng hỏa nha khôi lỗi bay lên trời cao, phóng ra một cơn lốc màu đen, thổi bay yêu cầm đang công kích. Hỏa nha khôi lỗi phun ra hỏa diễm màu đỏ, đốt mấy con nhất giai hoa lân kê quang thú thành tro bụi. Lợi hại nhất là đại tượng khôi lỗi, cái mũi dài dễ dàng đánh bay nhị giai yêu thú, đôi chân to lớn của nó dẫm lên người nhị giai yêu thú đang bị địa phúc thuật trói, nhị giai yêu thú bị dẫm thành thịt nát. Những tiểu đội khác dưới sự chỉ huy của đội trưởng tập trung công kích vào nhị giai yêu thú, đều lấy được thành quả nhất định. Cùng lúc đó, ba phái khác cũng đều lấy ra bảo vật. Dược Vương Cốc vốn có thuật luyện đan vang danh đại tống, bọn họ lấy ra 10 viên thủy tinh màu đen to bằng cái thớt, yêu thú không biết nội tình, công kích 10 viên thủy tinh màu đen. Thủy tinh nhanh chóng vỡ vụn, chảy ra một cổ chất lỏng có mùi gai mũi màu đen. Nhị giai yêu thú dính một chút chất lỏng này, trên người lập tức bị ăn mòn thành một cái lỗ lớn, bốc lên một trận khói nhẹ. Tiếp đó, ánh mắt yêu thú lập tức bị mù. Chất lỏng màu đen là độc dịch hủ thi thủy, tính ăn mòn rất mạnh, yêu thú số lượng nhiều, khoảng cách lại gần nhau, mấy chục con nhị giai yêu thú mất đi sức chiến đấu, ngã trên mặt đất, bị đồng bọn phía sau đạp chết. Đây vẫn chưa xong. Đệ tử Dược Vương Cốc còn lấy ra hơn 100 hạt giống vừa rơi xuống đất, tức tốc sinh trưởng, hàng trăm đóa linh hoa màu tím cao bằng một người, nhanh chóng xuất hiện trên tường thành của Tiên Duyên Thành. Một trận cuồng phong chợt thổi đến, từng mảng lớn bột phấn màu tím bay ra từ biển hoa, nghênh hướng đánh úp vào đám nhị giai yêu thú. Bột phấn rất nhỏ, theo miệng mũi yêu thú ùa vào trong cơ thể chúng nó. Một lát sau, mấy chục con nhị giai yêu thú lần lượt ngã xuống, miệng sùi bọt mép, bị đồng bọn phía sau vô tình dẫm chết. Tử vân hoa, một loại hoa độc nổi tiếng, phấn hoa này có lượng lớn kịch độc, dùng cho luyện chế đan dược giải độc. Muốn thi triển linh hoa thuật, phải là hạt giống tử vân hoa trăm năm mới được. Đệ tử Bạch Lộc thư viện lấy ra 5 bức tranh dài 5 trượng, rộng 3 trượng, bức thứ nhất là Bách Tước Đồ, bên trong phong ấn trăm con hỏa tước này phun ra hỏa diễm 10 phần lợi hại, dễ dàng giết chết 3-4 con nhị giai yêu thú. Bức thứ hai là mảnh hổ hạ sơn đồ, một con cự hổ to lớn màu vàng từ trong bức tranh bay ra, đánh vào nhị giai yêu thú. Cự hổ màu vàng bổ nhào vào nhị giai yêu lang, mở ra mồm máu to, cắn xé đầu yêu lang. Bức tranh thứ ba là bách điểu triều phượng đồ, dưới sự dẫn dắt của con chim màu đỏ hình thể to lớn, trăm con linh cầm nghênh hướng đánh úp lại yêu cầm. Chim to màu đỏ phun ra hỏa diễm 10 phần lợi hại, dễ dàng thiêu cháy một con nhị giai yêu ưng. Bức thứ tư là song long hí châu đồ, hai con rồng lớn từ trong bức tranh bay ra, dương nanh múa vuốt đánh về hướng yêu thú. Hai con rồng không bị ngăn trở, dễ dàng đập nát thịt đám yêu thú. Bức tranh thứ năm là thái sơn đồ, một ngọn núi màu vàng từ trong tranh hiện ra, bay nhanh đến trên đầu yêu thú, hung hăng nện xuống. Một tiếng đổ vang lên, mấy chục con nhị giai yêu thú bị nện thành bánh thịt. Đệ tử Tử Tiêu Môn lấy ra 7749 tấm phù triện màu trắng linh quang lập lòe, hóa thành một lớp màng màu trắng, đem mấy chục con nhị giai yêu thú nhốt vào bên trong. Lượng lớn bông tuyết đột nhiên xuất hiện, từ trên cao rơi xuống, hóa thành một đám mây trắng khổng lồ xuất hiện bên trong lớp màng màu trắng. Đám mây bắt đầu quay cuồng chuyển động, một mảng băng chui trong suốt từ trong đó bay ra, đánh xuống nhị giai yêu thú phía dưới. Mấy chục con nhị giai yêu thú, hoặc là bị băng chui đập chết, hoặc là bị đông chết. Lưỡng nghi băng sơn trận phù này là nhị giai thượng phẩm trận pháp, uy lực rất lớn. Nhân cơ hội này, đệ tử tứ phái chỉ huy đệ tử luyện khí kỳ, tăng thêm lượng lớn lực công kích, thừa cơ chém giết không ít nhị giai yêu thú. Trong thoáng chốc, số lượng nhị giai yêu thú thương tổn thảm trọng, một ít nhị giai yêu thú lộ ra vẻ sợ hãi, không dám tiến về phía trước. Đúng lúc này, một đạo ngâm thanh tràn ngập phẫn nộ của rồng chợt vang lên, đám nhị giai yêu thú nghe được âm thanh này giống như nổi điên, không muốn sống tiến đến Tiên Duyên Thành. Cùng lúc đó, một đạo lam quang, một đạo thanh quang, cùng một đạo hồng quang từ trong đám yêu thú bay ra. Lam quang rõ ràng là một giao long màu lam lớn hơn 30 trượng, thanh quang là một thanh điêu có hình thể thật lớn, hồng quang còn lại là một con phi thiên kim hổ. Ba con tam giai yêu thú, giao long màu lam khí tức mạnh nhất, cự điêu màu xanh yếu nhất. Nhìn thấy ba con tam giai yêu thú, tâm tình Vương Dương Minh chìm xuống tận đáy. Bách thú sơn mạch lại có thể có tới ba con tam giai yêu thú, muốn bảo vệ cho Tiên Duyên Thành, chỉ sợ là sẽ khó khăn. Tam giai yêu thú tương đương với người tu tiên kim đăng kỳ, bọn chúng đã có linh trí nhất định. Nhìn thấy thế công bị cản trở, chúng nó không nhẫn nại được, muốn đích thân ra tay, phá nát phòng ngự của Tiên Duyên Thành. Trống! Giao long màu lam phát lên tiếng gầm giận dữ, dương nanh múa vuốt đánh tới Tiên Duyên Thành. Cự điêu màu xanh cùng phi thiên viêm hổ từ hai hướng khác nhau bay đến Tiên Duyên Thành. Ba con tam giai yêu thú đánh úp lại, chúng tu sĩ trên tường thành ai cũng sắc mặt đại biến. Một số tu sĩ đã muốn lấy ra nhị giai độn thuật phù. Một khi thành bị phá, lập tức bóp nát độn thuật phù chạy trốn. Nhìn thấy ba con tam giai yêu thú đánh tới, Vương Dương Minh không lộ ra chút sợ hãi nào, vương người phóng ra hai ánh sáng màu bạc. Nếu là ba con tam giai yêu thú cùng lúc công kích trận pháp phòng ngự, không bao lâu đại trận hộ thành sẽ bị phá đi. Hắn há mồm phun ra một đạo ánh sáng bạc mờ dần, hóa thành một quyển sách bạc chói lóa. Hắn mở sách ra, miệng lẩm bẩm niệm chú. Rất nhanh, thân hình Vương Dương Minh hiện ra một tầng hào quang màu trắng dày đặc, vô số văn tự màu bạc từ trong sách bay ra, xoay chuyển, hóa thành một bộ giáp bạc ở trên người Vương Dương Minh, bảo vệ hắn kín từ đầu đến chân không một kẽ hở. Nhìn thấy Vương Dương Minh bay ra từ Tiên Duyên Thành, ba con tam giai yêu thú lập tức công kích về phía Vương Dương Minh. Vương Dương Minh sắc mặt không thay đổi, bấm pháp quyết, lượng lớn văn tự màu bạc từ bên trong sách bay ra, xoay tròn hóa thành hàng trăm thanh tiểu kiếm màu bạc, lơ lửng ở giữa không trung, thanh thế kinh người. Trảm! Vương Dương Minh quát nhẹ một tiếng, hàng trăm thanh tiểu kiếm bạc chém về hướng ba con yêu thú. Ba con tam giai yêu thú đã có linh trí, cảm nhận được tiểu kiếm màu bạc tỏa ra linh khí kinh người, chúng nó không dám đón đỡ. Giao long màu lam há mồm phun ra một cột sáng màu lam thu to, đóng băng toàn bộ tiểu kiếm màu bạc lại. Cự điêu màu xanh hung hăng vỗ hai cánh, thả ra một cơn lốc cuồng nộ, tiểu kiếm màu bạc vừa tiếp xúc với cơn lốc xanh, đã bị thổi bay ngược ra ngoài. Phi thiên viêm hổ phẫn nộ phát ra một tiếng xé gió, há mồm phun ra một cổ sóng âm màu đỏ, nghênh đón. Tiểu kiếm màu bạc vừa tiếp xúc với sóng âm màu đỏ, bị đánh bật ra ngoài. Vương Dương Minh lật bàn tay, một thanh tiểu kiếm màu bạc dài một thước xuất hiện trên tay hắn. Từ thanh tiểu kiếm bạc tỏa ra linh khí kinh người, rõ ràng là một món pháp bảo. Cổ tay hắn rung lên, thanh tiểu kiếm trong tay mờ dần, hàng ngàn đạo kiếm khí màu bạc bay ra, chém tới ba con tam giai yêu thú. Điều mà không ai phát hiện ra, có một đạo kiếm khí màu bạc là từ tay hắn bay ra, kiếm khí màu bạc này nhỏ hơn một vòng so với những thanh kiếm khí khác. Kiếm khí màu bạc tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã tiến tới trước mặt ba con tam giai yêu thú. Số lượng kiếm khí màu bạc rất nhiều, cơn lốc màu xanh cùng sóng âm màu đỏ chỉ ngăn cản được mấy chục đạo kiếm khí, liền phân tán biến mất. Một loạt thanh kiếm khí màu bạc còn lại chém về phía đám tam giai yêu thú. Phi Thiên Viêm Hổ phun ra một cổ hỏa diễm thô to màu đỏ, kiếm khí màu bạc vừa tiếp xúc với hỏa diễm đỏ, lập tức tan biến tán loạn. Giao Long màu lam phun ra một cột sáng màu lam thô to, đem đông lạnh mấy thanh kiếm khí bạc. Thanh Sắc Cự Điêu dùng tốc độ nhanh nhất, hai cánh vỗ mạnh, bay đến chỗ cao, tránh được thế công kích của kiếm khí màu bạc. Nhưng lúc này, một đạo kiếm khí màu bạc ngắn hơn chợt sáng lên hào quang, tốc độ nhanh hơn không chỉ mấy lần, bay nhanh đến chém về phía cự điêu màu xanh. Kiếm khí màu bạc tốc độ cực nhanh, trong một cái chớp mắt đã đến trước mặt cự điêu. Cự điêu màu xanh vội vàng hung hăng vỗ hai cánh, một cơn lốc lớn hiện ra nghênh đón. Cơn lốc màu xanh vừa tiếp xúc với kiếm khí màu bạc liền bị chém vỡ nát, cự điêu vội vàng tránh né, kiếm khí bạc bay đến dưới chân nó, chém vào hai chân nó, máu tuôn không ngừng. Vẫn chưa dừng lại, kiếm khí màu bạc xoay nhanh một cái, đổi hướng chém về phía giao long màu lam. Giao long màu lam không dám sơ ý, há mồm phun ra một đạo cột sáng thô to đỡ lấy công kích, đồng thời lắc đầu vung đuôi muốn tránh đi. Cột sáng màu xanh cũng không thể ngăn được kiếm khí màu bạch, bị kiếm khí màu bạc chạm vỡ nát, thân hình giao long quá mức khổng lồ không kịp di chuyển. Kiếm khí màu bạc hung hăng chém vào đuôi nó. Một tiếng gầm tràn đầy phẫn nộ của rồng vang lên, đuôi của giao long xuất hiện một vết máu dài tầm nửa trượng, máu tươi đầm đìa. Nhìn thấy Vương Dương Minh dễ dàng làm thương hai tam giai yêu thú, chúng tu sĩ trên tường thành đều trầm trồ khen ngợi. Giao long màu lam biết Vương Dương Minh không dễ chọc, không dám ham chiến, lắc đầu vung đuôi, bay trở về phía sau. Trên đường bay trở về, nó há mồm phun ra mấy đạo cột sáng màu lam, đóng băng mấy con khôi lỗi thú. Nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú tương đương với người tu tiên trúc cơ tầng 6, nhị giai yêu thú đang công kích tường thành đều là nhị giai hạ phẩm yêu thú, căn bản không phải là đối thủ của khôi lỗi thú. Phi Thiên Viêm Hổ và cự điêu màu xanh cũng vội vàng bay về hang ổ, trên đường hủy diệt hai con khôi lỗi thú. Vương Minh Dương trong lòng thở một hơi nhẹ nhõm, thu hồi pháp bảo, bay trở về tường thành. Có lão phu ở đây, tiên duyên thành tuyệt đối không đổ, mọi người cố gắng chém giết yêu thú, sau này lão phu sẽ có thưởng. Vương Dương Minh la lớn, âm thanh truyền khắp toàn bộ tiên duyên thành. Tuân lệnh vương tiền bối. Chúng tu sĩ nhận được khích lệ, trăm miệng một lời nói. Tu sĩ tới gần Vương Dương Minh mới phát hiện, Vương Dương Minh sắc mặt vô cùng tái nhợt, trên trán thậm chí chảy một tầng mồ hôi. Kiếm khí màu bạc làm bị thương cự điêu màu xanh cùng giao long màu lam là một đạo linh thuật, tên là Thái Bạch Trảm Yêu Thuật. Pháp thuật tại tu tiên giới nhiều không đếm xuể, pháp thuật thấp nhất là thuật pháp, các pháp thuật tầng cao nhất là linh thuật, mỗi một linh thuật đều là bí mật bất truyền. Bạch Lộc Thư Viện có thể trở thành tứ tông đại tống nhất định có liên quan đến Bạch Trảm Yêu Thuật. Linh thuật có uy lực rất lớn, nói là lật sông nghiêng biển cũng không đủ. Linh thuật có thể phát huy uy lực lớn nhất khi dựa vào pháp bảo. Có lợi thì cũng có hại, uy lực của linh thuật càng lớn thì người thi triển linh thuật cần tiêu hao lượng lớn pháp lực. Một đạo Bạch Trảm Yêu Thuật này, Vương Dương Minh tiêu hao hết 8 phần pháp lực. Nếu hắn là kim đan tầng 9, một đạo linh thuật có thể dễ dàng diệt 3 con tam giai yêu thú. Đáng tiếc hắn chỉ là kim đan tầng 3. Đương nhiên, nếu thi triển linh thuật không thể dọa đi 3 con tam giai thú, hắn sẽ quay về tiên duyên thành, cố thủ bằng trận pháp. Về phần có thể kiên trì bao lâu, chính hắn cũng không biết. Tam giai yêu thú đã có linh trí, điều này đối với chúng nó cũng là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Nếu yêu thú không có linh trí, chỉ sợ đã muốn liều mạng với Vương Dương Minh. 3 con tam giai yêu thú trở lại hậu phương, tiếp tục chỉ huy đám nhị giai yêu thú tấn công thành. Chúng muốn dựa vào lượng lớn nhị giai yêu thú này để công phá thành trì. Ngay từ đầu, tu sĩ thủ thành có thể ngăn cản, nhưng mà càng ngày càng nhiều nhị giai trung phẩm yêu thú tham chiến, áp lực của người tu tiên tăng lên nhiều. Đệ tử Dược Vương Cốc phụ trách dẫn đầu khu thành đông bị yêu thú công phá, trên bức màn bảo vệ thành bị xé ra một khe hở. Có một khe hở lớn, mấy chục con yêu cầm bay vào theo lỗ hổng. Chúng nó hoặc phóng thích pháp thuật, hoặc dùng móng vuốt cào, giết chết hơn 10 người tu tiên. Mau ngăn chặn chỗ hổng lại. Lý Thanh Sơn là người phụ trách tuyển nhận đệ tử cho Dược Vương Cốc, cũng là người có trách nhiệm phòng thủ khu vực thành đông. Mấy chục con yêu cầm bay vào theo chỗ hổng, đã giết chết hơn 10 người tu tiên. Hắn không dám chậm trễ, một bên điều phối nhân thủ giết đám yêu cầm, một bên lấy ra một tiểu đỉnh ba chân lập loè ánh sáng đỏ. Tiểu đỉnh ba đón gió dần bành trướng, thân đỉnh được điêu khắc một đoàn hoa văn liệt hỏa. Xích viêm đỉnh này là một món thượng phẩm pháp khí, là pháp khí của Lý Thanh Sơn. Hắn dùng mấy đạo pháp quyết đánh vào mặt trên xích viêm đỉnh, hoa văn liệt hỏa trên thân đỉnh nhất thời sáng lên. Từng mảng lớn hỏa diễm màu đỏ từ bên trong xích viêm đỉnh bay ra, đốt mấy con nhất giai yêu cầm thành tro tàn. Cùng lúc đó, những người tu tiên khác lấy ra nhị giai linh phù, hoặc sử dụng pháp khí tự bạo, công kích đám yêu cầm xâm nhập. Yêu cầm có tốc độ phi hành cực nhanh, 10 phần linh hoạt, rất khó diệt sát, phiền toái nhất là lượng lớn yêu cầm bay thành đàn tới, ý đồ theo chỗ hổng ùa vào trong thành. Thời khắc mấu chốt, Vân Dương Minh lấy ra phi kiếm, chém giết toàn bộ yêu cầm xâm nhập, cũng khống chế trận pháp, tu bổ chỗ hổng. Số lượng yêu thú công kích không ngừng tăng lên, ánh sáng màu mạc liên tục chớp lên, hào quang nhanh chóng ảm đạm xuống. Thành Bắc, thành Tây lần lượt bị yêu thú công phá, cũng may tường thành cao, yêu thú tạm thời không vào được. Đám yêu cầm theo chỗ hổng bay vào trong thành, công kích những người tu tiên thủ thành. May mắn là khu vực bị công phá không phải nơi Vương Trường Sinh phụ trách, hắn cũng không có bị thương, nhưng nhìn tu sĩ khác bị yêu cầm giết chết, làm cho tâm tình hắn có dao động rất lớn. Muốn đi xa hơn trong tu tiên giới, muốn sống sót trong trận đấu pháp, hắn phải trở nên cường đại. Vân Dương Minh khống chế trận pháp, ngăn chặn lỗ hổng, tập hợp nhân thủ giết chết đám yêu cầm xâm nhập vào trong thành. Yêu cầm hệ hỏa phun ra hỏa diễm, ngọn lửa to lớn, ánh lửa tận trời. Số lượng yêu thú nhiều, cửu cung bát quái trận căn bản không thể ngăn được, bên ngoài trận đã muốn xuất hiện vài vết rách. Rơi vào đường cùng, Vương Dương Minh để cho toàn bộ tu sĩ lui ra sau tường thành, cố thủ sau đạo trận pháp thứ hai. Tiên Duyên Thành chia làm nội thành và ngoại thành bày ra tam giai trận pháp cửu cung bát quái trận, nội thành bày ra tam giai trận pháp Hoàng Thiên Hậu Thổ trận. Hoàng Thiên Hậu Thổ trận lấy địa mạch khí của Tiên Duyên Thành làm mắt trận, lực phòng ngự hơn cả cửu cung bát quái trận. Người tu tiên lui về giữa nội thành, ngoại thành nhanh chóng bị yêu thú đánh vỡ nát. Một lớp màng màu vàng khổng lồ bao bọc nội thành vào trong, mặc cho yêu cầm yêu thú công kích, lớp màng màu vàng vẫn hoàn hảo không bị hao tổn gì. Yêu thú công kích thật sự rất dữ dội, Vương Dương Minh đã mang ra đại bộ phận đồ có trong bảo khố, phù triện uy lực lớn, linh khí pháp khí tự bạo, độc dược, độc yêu. Ngoài ra hắn còn tổ chức nhân thủ phối hợp công kích pháp thuật ở phạm vi lớn, miễn cưỡng chặn yêu thú công kích. Lượng lớn yêu thú chết thảm ở xung quanh lớp màng màu vàng, một ít đám yêu thú còn chưa chết, nằm ở trên mặt đất, phát ra từng trận gào thét. Nhị giai yêu thú đã có ý muốn lui, nhưng ba con tam giai yêu thú liền ở phía sau nhìn chăm chăm, chúng nó không dám lui về sau. Lớp màng màu vàng liên tục chớp lên, hào quang ảm đạm dần. Vân Dương Minh khống chế trận pháp, không dư pháp lực để đối phó nhị giai yêu thú. Vào lúc hoàng hôn, trận pháp bị phá, lượng lớn yêu thú vào trong thành. Người tu tiên chém giết đám yêu thú, tình hình chiến đấu 10 phần thảm thiết. Một ít tu sĩ nhát gan muốn trốn chạy, bị tu sĩ tứ tông phát hiện đánh chết tại chỗ. Vân Minh Chiến thấy tình thế không ổn, dẫn Vương Trường Sinh đi theo sau Uông Như Yên. Bên người Uông Như Yên tụ tập 5 tên tu sĩ trúc cơ, đi bên cạnh nàng có vẻ an toàn. Tại thời điểm người tu tiên khổ chiến cùng yêu thú, ánh sáng xanh chói mắt xẹt qua phía chân trời, xuất hiện trên bầu trời Tiên Duyên Thành. Ánh sáng xanh là một con thuyền rồng màu xanh dài hơn 10 trượng, một gã đạo sĩ bận áo bào xanh khuôn mặt uy nghiêm, râu cá trê đứng ở trước đầu thuyền, ở sau hắn là hơn 100 tên tu sĩ trúc cơ. Ống tay áo bọn họ đều thêu một hình trăng tròn màu xanh, đây là dấu hiệu của Thanh Dương Tông. Đạo sĩ Thanh Bào nhìn Tiên Duyên Thành bị hủy hoại nghiêm trọng, có chút tức giận. Hắn lấy ra một cái chuông đồng màu xanh to bằng bàn tay, gặp gió to lên hơn 10 trượng, trên thân chuông điêu khắc một ít hoa văn tinh mỹ. Đạo sĩ áo xanh dùng một đạo pháp quyết đánh vào mặt trên chuông đồng xanh, lượng lớn linh văn trên mặt chuông đồng sáng lên, phun ra từng mảng ánh sáng xanh mờ, hóa thành một lớp màng lớn màu xanh, che kín cả Tiên Duyên Thành, ngăn không cho yêu thú nhảy vào trong thành. Vương Đạo Hữu nhanh chóng tổ chức nhân thủ, giết chết yêu thú trong thành, yêu thú bên ngoài giao cho bần đạo. Đạo sĩ áo bào xanh quát lớn, hắn há miệng, phun ra một ngọn đèn đồng màu xanh. Sau đó tiếp tục phun ra một đan hỏa màu xanh, châm lửa lên đèn đồng. Lại đánh mấy đạo pháp quyết vào mặt trên đèn đồng. Hỏa diễm trên bức đèn vừa tăng lên, một con hỏa điểu màu xanh hình thể to lớn từ trong đó bay ra, hai cánh dương rộng, đánh tới đám nhị giai yêu thú bên dưới. Đệ tử Thanh Dương Tông trên cự thuyền màu xanh cũng không nhàn rỗi, hoặc phóng thích phù triện uy có uy lực lớn, hoặc chém giết yêu thú, hiệu quả rất nhỏ. Đạo sĩ áo bào xanh lóe lên ánh mắt tàn khốc, bàn tay sáng lên một trận ánh sáng xanh chói mắt, hướng đến Phi Thiên Viêm Hổ đang ở trên không. Một lượng lớn ánh sáng xanh bỗng xuất hiện trên đầu Phi Thiên Viêm Hổ, rất nhanh hóa thành một bàn tay khổng lồ màu xanh to 5 trượng, chụp về phía Phi Thiên Viêm Hổ. Trong nháy mắt ánh sáng xanh xuất hiện, Phi Thiên Viêm Hổ đã phát hiện điều dị thường. Nó rống một tiếng thật lớn, hai cánh hung hăng vỗ, hóa thành một luồng ánh sáng đỏ bay về phía trước. Chân trước nó vừa rời khỏi, bàn tay khổng lồ màu xanh cũng chụp xuống. Mấy chục con nhị giai yêu thú bị bàn tay khổng lồ đánh thành thịt nát, mặt đất cũng nhiều thêm một cái hố to. Sau khi hỏa điểu màu xanh giết chết mấy chục con nhị giai yêu thú, nó bay thẳng đến công kích giao long màu lam. Giao long màu lam phun ra một cột sáng xanh thu to, cột sáng xanh vừa đánh lên trên người hỏa điểu màu xanh, nó liền tức khắc bị đông lạnh thành băng. Nhưng rất nhanh, khối băng liền nổ tung, mấy chục viên hỏa cầu lớn bằng nắm tay bắn ra, hỏa cầu màu xanh đánh vào trên người nhị giai yêu thú, thiêu thành tro. Giao long màu lam muốn tránh né, bất đắc dĩ thân thể quá khổng lồ, mấy viên hỏa cầu xanh đánh ở trên người nó, lan rộng ra, nhanh chóng hóa thành mảng lớn hỏa diễm màu xanh. Giao long màu lam phát ra một tiếng rống thống khổ, thân toát ra từng mảng sương mù lớn màu trắng, muốn dập tắt hỏa diễm màu xanh, nhưng không có tác dụng gì, hỏa diễm màu xanh không ngừng khuếch tán. Trống. Một tiếng gầm phẫn nộ của rồng vang lên, giao long dương nanh múa vuốt, bay về hướng Bách Thú Sơn Mạch. Nó ý thức được sự lợi hại đạo sĩ áo bào xanh, không dám ở lâu, giao long đi rồi, Phi Thiên Viêm Hổ và cự điêu màu xanh cũng không ở lại lâu, theo giao long bay về hướng Bách Thú Sơn Mạch, không có ba con tam giai yêu thú chỉ huy, đám nhị giai yêu thú vây quanh thành lập tức giãn tán, chạy trốn bốn phía. Trong Tiên Duyên Thành, Vương Dương Minh chỉ huy chúng tu sĩ, đánh giết yêu thú trong thành, chém giết không còn một mảnh. Đương nhiên, người tu tiên cũng trả giá nặng nề hơn trăm tên người tu tiên chết trận, không ít tu sĩ bị thương. Phần lớn đều là tu sĩ luyện khí kỳ, chỉ có một số ít là tu sĩ trúc cơ. Lượng lớn kiến trúc trong thành bị hủy, hoặc là bị yêu thú phá hủy, hoặc là dư âm của các trận đấu pháp. Vương Trường Sinh đi theo sát phía sau Ôn Như Yên, không gặp nguy hiểm gì. Ôn Như Yên có 5 tên tu sĩ trúc cơ bảo vệ, càng không có nguy hiểm. Trận chiến này, nhất giai yêu thú chết nhiều nhất, người tu tiên chết trong tay nhị giai yêu thú thật ra cũng không nhiều, phần lớn nhị giai yêu thú là bị đồng bọn đạp chết. Nhị giai yêu thú còn không có linh trí, yêu thú phía trước vừa ngã xuống, yêu thú phía sau liền trực tiếp đạp lên thân thể đồng bọn để đi lên. Sau khi yêu thú lui về sau, đạo sĩ áo bào xanh thu hồi cự chung pháp bảo, tu sĩ trong Tiên Duyên Thành đều lao ra, thu lấy tài liệu yêu thú. Túi trữ vật mà tu sĩ luyện khí kỳ sử dụng là linh khí, túi trữ vật cấp bậc linh khí, cái lớn nhất chỉ lớn bằng một trượng, chứ không được bao nhiêu. Vân Dương Minh cũng không có ngăn cản, vì ngăn cản yêu thú, hại chết không ít người tu tiên, không thể không để bọn họ thu được một ít lợi ích. Hắn phái người thu hết tài liệu nhị giai yêu thú, tài liệu nhất giai yêu thú để cho các tu sĩ tranh giành. Vương Minh Chiến dẫn theo Vương Trường Sinh cướp đoạt tài liệu yêu thú, mục tiêu lần này của hắn là nhất giai thượng phẩm yêu thú. Tài liệu nhị giai yêu thú tuy quý hiếm, nhưng mà tu sĩ tranh đoạt rất nhiều, thậm chí có người vì tranh đoạt thi thể nhị giai yêu thú mà nổi ra xung đột. Vương Trường Sinh lấy ra một cây kiwi thụ kim quang lập lòe, mổ bụng một con yêu thỏ đã chết, lột da nó xuống. Da thú tương đối dễ bảo quản hơn, có thể dùng để luyện chế nội giáp pháp khí. Toàn thân yêu thú đều là bảo vật, trừ bỏ da lông, móng vuốt, chòm râu cũng là nguyên liệu luyện khí tốt. Vương Trường Sinh chỉ cắt da thú, tài liệu khác không cần. Túi trữ vật của hắn cũng không chứa được nhiều thứ, ngoài yêu đan, da thú là tài liệu tốt nhất trên người yêu thú. Tốc độ của hắn rất nhanh, vì mau chóng lột bỏ da thú, hắn ngay cả phần da thú còn dính thịt cũng đều cắt xuống. Ô, đây là cái gì? Khi Vương Trường Sinh cắt bụng con chuột yêu, một viên cầu màu vàng to bằng quả trứng chim từ bụng lăn ra. Đây là yêu đan. Vương Trường Sinh đầu tiên là sửng sốt, rất nhanh liền nhận ra lai lịch của viên cầu màu vàng. Yêu thú trên nhị giai nhất định sẽ hình thành yêu đan được dùng cho luyện đan, là nguyên liệu luyện khí thượng giai, cũng là tài liệu quý giá nhất trên người yêu thú. Hắn nhìn trái nhìn phải một cái, phát hiện không có người chú ý tới mình, liền nhanh chóng đem viên nhị giai yêu đan thu vào bên trong túi trữ vật. Một viên nhị giai yêu đan ít nhất 500-600 khối linh thạch, nhị giai yêu đan có phẩm chất tốt có thể bán hơn 1.000 khối linh thạch. Sau khi lấy được một viên yêu đan, Vương Trường Sinh chú tâm thu nhặt gia thú, liên tiếp đem mổ bụng mấy chục con nhị giai yêu thú mổ bụng, nhưng không phát hiện ra một viên yêu đan nào, xem ra là vận khí của hắn tốt. Trường Sinh, động tác nhanh lên một tí, tu sĩ cấp cao có thể sẽ không cho chúng ta lấy nhiều tài liệu yêu thú, nắm chặt thời gian thu hoạch gia thú. Vương Minh Chiến truyền âm nhắc nhở. Chỉ lột lấy gia thú là chủ ý của Vương Minh Chiến, hắn nhìn Vương Trường Sinh chạy loạn xung quanh, không lột gia thú, vội vàng truyền âm nhắc nhở. Vương Trường Sinh lên tiếng, tiếp tục thu hoạch gia thú. Sau nửa canh giờ, túi trữ vật của Vương Trường Sinh đã chất đầy da thú, đều là da của nhất giai thượng phẩm yêu thú, còn có 3 tấm da là của nhị giai yêu thú, chỉ có 1 viên yêu đan. Đúng như dự đoán của Vương Minh Chiến, sau nửa canh giờ, Vương Dương Minh cấm người tu tiên một mình thu hoạch tài liệu yêu thú, bắt bọn họ quay về Tiên Duyên Thành, ai không tuân thủ giết không tha. Trong nửa canh giờ, bộ phận tu sĩ lấy được lượng lớn tài liệu yêu thú, có được khoản lợi nhuận. Vì thủ thành, hai bộ tam giai trận pháp bị hủy, trong bảo khố gì đó rất hơn phân nửa, phải có bù lại, Vương Dương Minh có thể cho tu sĩ tham chiến tranh đoạt nửa canh giờ là đã hào phóng rồi. Vài tên tán tu vì quá hưng phấn, không nghe theo lệnh của Vương Dương Minh, tiếp tục thu hoạch yêu thú tài liệu, bị chấp pháp đội giết chết. Chấp pháp đội lần lượt giết chết hơn 10 người tu tiên không tuân theo mệnh lệnh, lúc này chúng tu sĩ mới an phận quay về Tiên Duyên Thành. Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, Vương Minh Chiến lập tức lôi kéo Vương Trường Sinh quay về Tiên Duyên Thành, một khắc cũng không dám ở lâu. Trở lại Vương Thị luyện khí điếm, Vương Trường Sinh lấy da thú trong túi trữ vật ra, rửa sạch. Hắn lấy được hơn 30 tấm da thú, nhưng nhị giai yêu đan là đáng giá nhất. Vương Trường Sinh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhị giai yêu đan. Lúc hắn rửa nhị giai yêu đan, túi linh thú bên hông truyền đến một trận sao động. Vương Trường Sinh thả song đồng thử ra, đem một cây nhất giai hạ phẩm linh cốc để lên trên mặt bàn. Song đồng thử vẫn chưa để ý đến linh cốc trên mặt bàn, nó nhìn chăm chăm vào nhị giai yêu đan trên tay Vương Trường Sinh, trong miệng phát ra tiếng kêu chích chích. Nó không nói, nhưng Vương Trường Sinh có thể cảm nhận được nó rất có khát vọng đối với nhị giai yêu đan. Song đồng thử là linh thử, viên nhị giai yêu thử yêu đan này có lẽ có thể giúp nó thăng cấp. Vương Trường Sinh do dự một lát, dùng đao cắt yêu đan thành từng khối nhỏ bằng móng tay, đút cho song đồng thử ăn. Song đồng thử sau khi ăn xong một khối yêu đan nhỏ, có vẻ 10 phần hưng phấn, đôi nhỏ không ngừng vung vẩy. Vương Trường Sinh lại đút cho nó thêm 2 khối yêu đan nhỏ như móng tay, nó lúc này mới yên tĩnh lại. Đúng lúc này, giọng nói của Vương Diệu Long ở ngoài cửa truyền đến, Trường Sinh, ngươi hiện tại rảnh không? Vương Trường Sinh thu hồi song đồng thử vào túi linh thú, mở cửa phòng ra, mời Vương Diệu Long tiến vào. Vương Diệu Long quan sát hắn một chút, thân thiết hỏi, Trường Sinh, ngươi không sao chứ? Còn không sao, nhị thập ngũ thúc công, tộc nhân, đều không sao chứ? Yêu thú nhảy vào thành thật sự nhiều lắm, hai gã tộc nhân luyện khí kỳ bất hạnh chết trong miệng yêu thú. May mắn là ngươi và Minh Chiến đều không bị thương. Nếu ta đoán không nhầm, Tứ Tông Đại Tống nhất định sẽ phái người quét sạch yêu thú trong Bách Thú Sơn Mạch. Bách Thú Sơn Mạch có 3 con tam giai yêu thú. Nếu không trừ bỏ được 3 con tam giai yêu thú này, sẽ còn yêu thú xuất hiện tấn công thành. Điều ngươi phải làm là tận lực luyện chế ra nhiều khôi lỗi thú. Đây là cơ hội tốt để phát tài. Đã rõ, nhị thập ngũ thúc công. Đúng rồi, đây là 32 tấm da thú, hẳn là có thể bán được không ít linh thạch. Vương Trường Sinh chỉ giữ một tấm nhị giai da thú, số da thú còn lại đều giao cho Vương Diệu Long. Vương Diệu Long nhận lấy da thú, xoay người rời khỏi. Đúng như dự đoán của Vương Diệu Long, 3 ngày sau, Tứ Đại Tông Môn phát ra báo cáo ngay tại Tiên Duyên Thành, chiêu mộ người tu tiên quét sạch Bách Thú Sơn Mạch, khuyến khích người tu tiên báo danh tham gia. Vì cổ vũ người tu tiên tham dự, Tứ Đại Môn phái tuyên bố giải thưởng, đạt thành tích tốt nhất sẽ được trúc cơ đan. Nhưng trúc cơ đan có giới hạn, ai có điểm cống hiến giá trị dẫn đầu, có thể đổi lấy trúc cơ đan, nghe nói chỉ có 20 viên trúc cơ đan, sau khi đổi hết sẽ không còn nữa. Một cái thi thể nhất giai hạ phẩm yêu thú có thể đổi một điểm giá trị cống hiến, trung phẩm 2 điểm, thượng phẩm 5 điểm, nhị giai hạ phẩm là 100 điểm, trung phẩm 200 điểm, thượng phẩm 300 điểm. Để đối trúc cơ đan cần 1.000 điểm cống hiến, cho dù là giết nhị giai thượng phẩm yêu thú cũng phải hơn 30 con, mà 30 thi thể nhị giai thượng phẩm yêu thú đã có giá trị đã vượt xa trúc cơ đan. Ngay cả như thế, vẫn hấp dẫn lượng lớn người tu tiên tham gia. Điểm cống hiến có thể cộng dồn, một người điểm cống hiến không đủ, có thể cùng nhiều người tích góp lại, nhưng thi thể của yêu thú phải hoàn hảo, không hao tổn gì, nếu hủy hoại quá nghiêm trọng, không thể đổi điểm cống hiến. Ngoài trừ trúc cơ đan, điểm cống hiến còn có thể đổi trúc cơ linh vật, pháp khí, đan dược, phù triện khác. Sau khi lệnh được tuyên bố, lập tức có người tu tiên báo danh tham gia, kết thành tổ đội tiến vào Bách Thú Sơn Mạch tìm giết yêu thú. Vương Trường Sinh biết được tin này, cũng muốn đi vào Bách Thú Sơn Mạch giết yêu thú, nhưng bị Vương Diệu Long kiên quyết phản đối. Trường Sinh, ta đã phái người trở về thông báo với Minh Viễn, nếu gia tộc thật sự muốn tham dự, sẽ phái người đến. Người ở lại trong điếm luyện chế khôi lỗi thú là được. Nhị thập ngũ thúc công, nhưng này là trúc cơ đan, không phải cái khác, con có thể chờ gia tộc phái người đến đây, nhưng con nhất định phải tham gia. Trừ trúc cơ linh đan, con có tử ngọc linh thủy, mấy thứ này 10 phần quý hiếm, rất ít xuất hiện trên chợ. Bỏ qua cơ hội lần này, muốn đạt được trúc cơ đan hay tử ngọc linh thủy, nhắm chừng càng khó khăn. Vương Trường Sinh thái độ 10 phần kiên quyết, nếu là đồ vật khác, hắn có thể sẽ không vào núi, nhưng mà sự tình liên quan đến trúc cơ đan, hắn muốn thử một lần. Hắn cũng không hy vọng có thể có được trúc cơ đan, nhưng đạt được một bình tử ngọc linh thủy cũng không tệ. Gia tộc phái người tham gia, cho dù có thể đạt được tử ngọc linh thủy, cũng không tới lượt Vương Trường Sinh dùng, tộc nhân có thiên phú tốt hơn so với hắn có rất nhiều. Vương Diệu Long cau mày, hắn cảm thấy thật khó xử. Tứ Tông Đại Tống lần này xuất ra 20 viên trúc cơ đan làm phần thưởng, mấy chục năm trở lại đây, trúc cơ đan được đưa ra bán ngày càng ít, làm cho trúc cơ đan càng thêm trân quý. Lùi một bước mà nói, cho dù gia tộc có được trúc cơ đan, chưa chắn sẽ cho Vương Trường Sinh dùng, tư chất Vương Trường Sinh thua kém rất nhiều tộc nhân, khả năng bọn họ lên được trúc cơ sẽ cao hơn một chút. Môn phái tu tiên khống chế chặt chẽ trúc cơ đan, không dễ dàng xuất ra ngoài, làm cho trúc cơ đan ngày càng lên giá. Đệ tử gia tộc tu tiên nếu tư chất không tốt, chỉ có thể tự mình cố gắng mua trúc cơ linh vật. Mỏ huyền kim khoáng thạch có thể nộp lên, linh mạch có thể báo cáo, gia thú có thể giao ra. Duy chỉ có trúc cơ đan, Vương Trường Sinh không thể cho, cũng sẽ không cho. Quên đi, ta sẽ nói cùng Minh Viễn về việc này, ngươi luyện chế khôi lỗi thú trước đi. Trước khi có hồi âm của Minh Viễn, không cho ngươi ra ngoài chạy loạn, lại càng không để ngươi một mình vào núi. Vương Diệu Long thật sự không nghĩ ra được lý do thuyết phục Vương Trường Sinh, đành phải để Vương Trường Sinh ở trong phòng luyện chế khôi lỗi thú trước. Vương Trường Sinh đáp ứng, không cần Vương Diệu Long nhiều lời, hắn cũng sẽ cố gắng luyện chế khôi lỗi thú. Mục tiêu ngay từ đầu của người tu tiên là yêu thú, nhưng sau đó một ít người tu tiên ý thế hiếp người, cướp đoạt túi trữ vật người khác. Từ mục tiêu lúc đầu là quét sạch yêu thú, hiện tại trở thành mâu thuẫn nội chiến giữa những người tu tiên, làm cho Tứ Tông Đại Tống không thể không ra tay. Đại Tống có 9 châu, bọn họ phân chia Bách Thú Sơn Mạch thành 10 khu vực, gia tộc tu tiên phụ trách dọn dẹp 7 khu vực, môn phái tu tiên phụ trách 2 khu vực, tán tu phụ trách 1 khu vực, nghiêm cấm người tu tiên xảy ra nội chiến. Phát hiện cướp đoạt tài vật của người khác, giết không tha, cũng phái ra chấp pháp đội luân phiên tuần tra, chém giết hơn 10 tu sĩ làm trái quy định, tình huống lúc này mới đỡ hơn. Người tu tiên cùng yêu thú đánh nhau, chấp pháp đội sẽ không nhúng tay, nhưng người tu tiên chém giết lẫn nhau, chấp pháp đội sẽ nhúng tay vào. Thời gian 4 tháng rất nhanh trôi qua, gia tộc tu tiên liên tục phái người đến Tiên Duyên Thành, vào núi rà giết yêu thú. Trong thời gian 4 tháng thời gian ở đây, một số gia tộc đã tích góp đủ điểm, đổi được trúc cơ đan, số lượng trúc cơ đan không ngừng giảm bớt. Vương Diệu Hoang năm nay 52 tuổi, tu vi luyện khí tầng 9, đứng hàng thứ 12. Vương Minh Viễn sau khi nhận được tin từ Vương Diệu Long, lập tức phái Vương Diệu Hoang dẫn theo 15 tộc nhân đến Tiên Duyên Thành. Vương Diệu Tông đang bế quan tu luyện, không ra ngoài được. Sau khi đến Tiên Duyên Thành, Vương Diệu Hoang dẫn theo 15 tộc nhân tới Vương Thị luyện khí điếm, cùng Vương Diệu Long nói một chút về tình hình hiện tại. Khoảng cách từ Thanh Liên Sơn đến Tiên Duyên Thành quá xa, đã qua 4 tháng, thời gian quá dài, trúc cơ đan đoán chừng là không còn, nhưng có thể đổi lấy linh vật khác cũng không tồi. Biết được Vương Trường Sinh cũng muốn tham gia, Vương Minh Viễn cũng không có phản đối, nhưng hắn bắt buộc Vương Trường Sinh theo sát sau trưởng bối, không thể tự mình hành động. Liệu Thanh Nhi viết cho Vương Trường Sinh một phong thư, dặn dò Vương Trường Sinh chú ý an toàn, không được một mình hành động. Biết được có thể đi theo tộc nhân vào núi vây giết yêu thú, Vương Trường Sinh rất vui. Đúng lúc Tứ Đại Tông Môn công bố số lượng trúc cơ linh vật còn thừa, trước mắt trúc cơ đan còn lại 15 viên, tử ngọc linh thủy 60 bình. Để đổi một bình tử ngọc linh thủy cần 5.000 điểm cống hiến. Ngoại trừ Vương Diệu Hoang, còn có hai tộc lão luyện khí tầng 8, lần lượt là Vương Diệu Khánh đứng hàng thứ 13, Vương Diệu Đào thứ 15. Bối tử Minh đến đây 10 người, tu vi cao nhất là Vương Minh Nghị. Bối tử Trường đến đây 3 người, tu vi cao nhất là Vương Trường Ca. Vương Trường Ca bây giờ là luyện khí tầng 7 đỉnh phong, còn hai gã bối tử trường khác, lần lượt theo thứ tự là thập đệ Vương Trường Bân và thập nhất đệ Vương Trường Huy, cả hai người tu vi đều là luyện khí tầng 5. Đoàn Vương Diệu Hoang có 16 người, thêm Vương Trường Sinh và Vương Minh Chiến tổng cộng là 18 người, chia thành 3 tiểu đội, mỗi tiểu đội 6 người. 6 người Vương Trường Sinh, Vương Trường Ca, Vương Minh Chiến, Vương Minh Tiêu, Vương Minh Phong, Vương Diệu Hoang là một đội. Sau khi báo danh, 18 người nhanh chóng tiến vào núi. Người tu tiên Ninh Châu phụ trách khu vực phía tây của Bách Thú Sơn Mạch. Trên đường đi đến, Vương Trường Sinh nhìn thấy không ít người tu tiên, thậm chí nhìn thấy tu sĩ khác chém giết yêu thú, thỉnh thoảng có tu sĩ của chấp pháp đội bay qua ở trên trời cao. Tiến vào Bách Thú Sơn Mạch, người tu tiên rất nhiều, ngay cả khi tứ đại tông môn đem Bách Thú Sơn Mạch phân chia thành nhiều khu vực, nhưng vì kiếm đủ điểm cống hiến, không ít tu sĩ vượt qua khu vực diệt sát yêu thú. Nhất giai yêu thú lúc trước tấn công thành, hầu như chết không còn bao nhiêu, hầu hết yêu thú quay lại Bách Thú Sơn Mạch đều là nhị giai yêu thú. Tuy nói người tu tiên số lượng rất đông, nhưng vẫn chịu thua thiệt không nhỏ, không ít người tu tiên chết trong miệng yêu thú, nhưng dưới sự dụ dỗ của trúc cơ đan, vẫn có lượng lớn tổ đội tu tiên tiến vào Bách Thú Sơn Mạch. Dọc theo đường đi, 18 người Vương Trường Sinh sắp xếp thành một hàng dài, chậm rãi tìm tòi, 5 ngày trôi qua cũng chỉ giết được 5 con nhất giai trung phẩm yêu thú. Thập nhị ca, như vậy không ổn, một lọ tử ngọc linh thủy cần 5.000 điểm cống hiến, chúng ta đến khi nào mới có thể tích góp đủ 5.000 điểm cống hiến, không bằng chúng ta phân công làm việc đi, như vậy hiệu suất cũng sẽ đề cao một ít, Vương Diệu Khánh đề nghị nói. Tách ra hiệu suất cao một ít, nhưng nếu gặp được nhị giai yêu thú, chỉ sợ cũng phiền toái, làm không tốt, toàn đội sẽ bị yêu thú giết chết. Vương Diệu Hoang có chút do dự, việc gì có lợi thì cũng sẽ có hại, tách ra là nguy hiểm, nhưng trên người chúng ta đều có nhị giai linh phù, cho dù gặp được nhị giai yêu thú, cũng có thể chiến một trận. Thập nhị ca, chúng ta đều đã già, gia tộc, nếu muốn kéo dài đi tiếp, phải có vũ lực cường đại, chúng ta từ xa đến đây đều là vì tử ngọc linh thủy, không phải chạy tới du sơn ngoạn thủy, không gạt gì ngươi, chuyện này trong lòng ta đã chuẩn bị tốt, chỉ cần có được một lọ tử ngọc linh thủy, ta chết cũng không tiếc. Vương Diệu Đào chậm rãi nói, ánh mắt vô cùng kiên định. Nghe xong lời này, đám người Vương Trường Sinh cảm thấy có chút nặng nề. Gia tộc chỉ có một vị trúc cơ thì không được, một khi trúc cơ tu sĩ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, gia tộc rất dễ dàng sụp đổ, gia tộc muốn phát triển lớn mạnh, phải có đầy đủ vũ lực. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu phần đông tu sĩ ùa vào Bách Thú Sơn Mạch. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.